Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2791, chương 2791, Đằng Lâu Hóa Hùng. Hẻm nhỏ cuối cùng, chỗ đó có mấy cái thấp bé thân ảnh. Đúng là vài ngày trước, tại trên đường phố, truy đuổi bóng ra mấy cái hài đồng. Giờ phút này, cái này mấy cái hài đồng duy trì lấy chạy trốn tư thế. Bóng ra tựu tại trước mặt bọn họ cách đó không xa. Nhưng là, cái này mấy tiểu tử kia cũng rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Bọn hắn trên mặt thậm chí còn có dáng tươi cười. Có lẽ tại tử vong phủ xuống thời giờ, đều hồn nhiên không biết. Đứng tại cách đó không xa, Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng. Chi tiết lấy mấy hài tử kia, trong cơ thể của bọn họ thần hồn sớm đã biến mất. Hơn nữa, hắn còn chú ý tới, mấy hài tử kia trong cơ thể thiên phú, huyết mạch, đều chịu khô kiệt rồi, làm như bị lực lượng nào đó cưỡng ép rút đi nha. La Tát, Tần Mặc thanh âm lạnh như băng địa nói thầm lấy, không nói tiếng nào, bỗng nhiên, một tia kỳ dị chấn động truyền đến, hấp dẫn chú ý của hắn, cách đó không xa. Hẻm nhỏ bên cạnh một tòa tiểu đằng trong lầu, mơ hồ có một tia yếu ớt chấn động truyền đến. Đi tới nơi này tòa lầu nhỏ trước cửa, Tần Mặc nhấc tay đẩy cửa, lại phát hiện hắn thượng có kỳ dị cấm chế, lại thì không cách nào đẩy ra. Bốn phía, từng sợi sương mù bắt đầu khởi động, hướng phía bên này hội tụ, làm như cũng muốn dũng mãnh vào trong tiểu lâu. Trong tích tắc, Tần Mặc hiểu được, cái này tòa tiểu đằng dưới lầu đặc thù cấm chế, lại để cho chung quanh sương mù không cách nào rót vào trong đó. Tường tận xem xét cái này tòa lầu nhỏ, Tần Mặc hai mắt chớp động, rất nhanh suy diễn đi ra, dùng quỷ lực, cùng với cái loại này hoàn toàn mới lực lượng, thì không cách nào phá vỡ cấm chế. Có lẽ, không cần phá vỡ cấm chế, nếu không tại đây sương mù cũng sẽ biết rót vào trong đó. Tần Mặc lẩm bẩm nói. Lập tức, Tần Mặc vận dụng đủ loại kinh thế chi lực, một loại loại nếm thử. Rồi sau đó, tại vận chuyển ám ảnh chi lực lúc, đúng là thuận lợi xuyên qua đằng cửa, vô thanh vô tức tiến vào trong đó. Cái này là ủng có chủng chủng kinh thế chi lực chỗ tốt. Tần Mặc tin tưởng, ngoại trừ bố trí loại này cấm chế chủ nhân, không còn có mặt khác cường giả tiến vào qua tại đây. Vù vù vù, trong phòng một tia nhàn nhạt ngân huy quanh quẩn, bốn phía bày biện phi thường đơn sơ, trên tường có kỳ dị đường vân, hiện đầy dày đặc cho bụi. Cái này là cái loại này cấm chế sao? Đây là ngân dực tộc đường vân. Bất quá, chi tiết lấy loại này kỳ dị đường vân, Tần Mặc thì là phát hiện, so sánh với từng tòa thụ thành phòng ngự cấm chế, loại này đường vân không thể nghi ngờ cao hơn minh quá nhiều. Tựu như là giới sứ cùng võ chủ ở giữa chênh lệch. Dọc theo thang lầu, đi đến lầu 2, Tần Mặc đi vào cửa một gian phòng trước, răng rắc một tiếng, đụng chạm lấy một đạo nhàn nhạt tơ bạc, truyền ra một thanh âm vang lên động, sau một khắc, chợt nghe đến trong phòng có động tĩnh, một cổ bi thương phẫn nộ ý niệm truyền tới. Tổ tiên, người rốt cục phá giải cấm chế, muốn tới cướp lấy ngươi hậu bối huyết mạch sao? Cái này một ý niệm ở bên trong, có vô cùng bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Tần Mặc nhíu mày, vận chuyển ám ảnh chi lực, xuyên qua đằng cửa, đi tới trong phòng. Trong phòng không có bất kỳ bày biện, chỉ có lấy một chương vải rách, còn có một viên thịt, mặt ngoài bao phủ một tầng ngân huy. Xác thực mà nói, cái kia cũng không phải một cái viên thịt, mà là thân hình hoàn toàn cuộn mình mà bắt đầu. Đầu, tứ chi đều rút vào trong thân thể, thoạt nhìn như cùng một cái viên thịt. Ngân dực tộc nhân, ta cũng không phải ngươi, chính là cái kia tổ tiên. Tần Mặc đầu tiên nói rõ thân phận. Một đám ý niệm chuyện đưa tới, dò xét cục thịt này bóng, xác định đây cũng không phải là La Tát bản thể. hắn mới yên lòng. Ngươi, một cái nhân tộc, cái kia trên viên thịt, mở ra một đôi mắt, thoạt nhìn rất dọa người. Nhưng là, cặp mắt kia rất thanh tịnh, hắn ngân con mắt tinh khiết không có một điểm tạp chất. Cái này ngân dực tộc nhân huyết mạch tinh khiết trình độ, chính là Tần Mặc ít thấy. Những ngày này, hắn dò xét qua ngân dực tộc lịch sử, tựa hồ thiên giới mở đến nay, còn chưa từng có như vậy tinh khiết ngân dực tộc huyết mạch. Tốt lực lượng đáng sợ, một cái nhân tộc, trẻ tuổi như vậy, đã va chạm vào chùm cấp độ. Trên viên thịt, cặp kia ngân con mắt sáng lên, không ngừng lưu chuyển, làm như có thể hiểu rõ vạn vật. Cũng tại nhìn chăm chú Tần Mặc trong quá trình chảy ra màu bạc huyết dịch, lúc này cặp kia ngân con mắt nhắm lại, viên thịt thở dài, liền nhìn xem ngươi một ít bí mật đều suy giảm tới của ta bổn nguyên. Tuổi trẻ nhân tộc, ngươi thật sự quá mạnh mẽ, xác thực không thể nào là tổ tiên, hắn không có ngươi đáng sợ như vậy tư chất. Tần Mặc đứng lặng, chi tiết lấy cái này viên thịt, có tương đương rất hiếu kỳ. Cái này ngân dực tộc nhân có được lực lượng, so với hắn tưởng tượng muốn kinh người nhiều. Nói chuyện của ngươi, còn có tại đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Mặc nói như vậy lấy, nếu như khả dĩ, ta có lẽ có thể giúp ngươi giúp một tay. Từ nơi này ly khai, không có khả năng, ta nếu là ly khai tại đây, lập tức cũng sẽ bị chết. Cường đại nhân tộc, ngươi không rõ, thân là ngân dực tộc tử tôn, nhất định chính là như vậy bi thảm vận mệnh. Cái kia viên thịt thở dài, nói ra bản thân lai lịch. Hắn gọi An Trinh, chính là vạn năm trước, ngân dực tộc thời đại kia mạnh nhất thiên tài, cũng là nhất có hy vọng đột phá trùng giới cảnh, trở thành thiên giới mở đến nay, ngân dực tộc đệ nhất vị giới sứ cảnh cường giả. Nhưng mà, thân là ngân dực tộc thiên tài, nhất định tự tránh khỏi một cái bi thảm vận mệnh, tự là tráng niên mất sớm. Tại ngân dực tộc, mỗi một thời đại hiện lên thiên tài, chí ít bảy thành đều không hiểu mất đi. Đây cũng là vì sao, tại nhiều lần thiên giới đại chiến ở bên trong, ngân dực tộc thủy chung không cách nào thành là chủ lực nguyên do. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là, ngân dực tộc đối với cái này, làm như tập mãi thành thói quen, cho tới bây giờ không dò xét qua, những cái kia tráng niên mất sớm thiên tài nguyên nhân cái chết. Thẳng đến An Trinh xuất thế, tại tu vi đạt tới võ chủ cảnh lúc, hắn nhạy cảm phát giác được không đúng, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, tại trái phải lấy ngân dực tộc thiên tài số lượng. Những cái kia tráng niên mất sớm thiên tài, phần lớn là không biết tung tích, nhưng là, ngân dực tộc nhân đối với cái này, nhưng lại làm như không thấy. Phảng phất những thiên tài kia đều là ra ngoài lịch lãm rèn luyện, vẫn lạc tại bên ngoài đồng dạng, loại này không tầm thường tình huống, lại để cho An Trinh phi thường cảnh giác. Hắn toàn lực tăng thực lực lên, để ngừa không hề chắc phát sinh. Về sau, ngăn tại một cái đêm khuya, hắn đã bị không hiểu lực lượng triệu hoán, tiến vào cái này lấp kín tường gỗ, mới phát hiện ngân dực tộc thiên tài tảo yêu bí mật. Nhưng là, hết thảy đều đã chậm, hắn bị vây ở chỗ này, khó hơn nữa đi ra ngoài. May mắn, An Trinh thiên tài hơn người, khai sáng loại này đặc thù cấm chế, có thể ngăn cản sương mù xâm lấn, mới co đầu rút cổ ở chỗ này, một mực tồn tại đến nay. Tần Mặc trầm mặc, hắn tin tưởng đây là có chuyện gì. Quỷ lực tác dụng vốn là quỷ dị, liền lúc trước ba đại cổ vương triều đại chiến đều có thể khơi mào. Huống chi mê hoặc ngân dực tộc nhân, căn bản không phải việc khó. Cái này phiến quỷ dị trong sương mù tràn ngập một loại lực lượng đáng sợ, có thể hấp thu chúng ta ngân dực tộc nhân thiên phú, huyết mạch, thần hồn, chỉ cần đi vào trong đó, cũng sẽ bị hấp vệ. Ta vốn cho là, đây là chủng tộc khác nhằm vào tộc của ta đại âm mưu. về sau mới phát hiện. Nói đến chỗ này, An Trinh thanh âm run rẩy lên. Tại đây tòa đằng trong lầu, hắn vượt qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Tuy nhiên lực lượng tổn hao nhiều, nhưng là hắn tâm cảnh tu vi càng ngày càng mạnh. Bản thân thiên phú đạt đến một cái cực hạn, hiểu rõ huyết mạch ở chỗ sâu trong đáng sợ chân tướng. Ngân dực tộc nhân trong huyết mạch, chẳng biết lúc nào, sáp nhập vào một loại đáng sợ đồ vật. Một khi tiến vào loại này trong sương mù, cũng sẽ bị hấp được sạch sẽ. An Trinh về sau phát hiện, đây là ngân dực tộc một vị tổ tiên âm mưu, hấp thu hậu bối thiên tài lực lượng, để mà lớn mạnh bản thân. Đây mới là ngân dực tộc một mực không cách nào lớn mạnh chân tướng. Chúng ta ngân dực tộc tổ tiên lại là như thế này một cái ma quỷ. Ta nếu là sớm chút phát hiện, nói không chừng còn có chuyển cơ. An Thinh phẫn nộ nói, đây là một vị hào hùng. Tại hắn tương ứng thời đại, sáng tạo ra nguyên một đám truyền kỳ chiến tích, bị cho rằng là ngân dực tộc tương lai quật khởi hy vọng. Lại cuối cùng nhất không có đào thoát những ngân dực đó tộc thiên tài vận mệnh. Tuổi trẻ nhân tộc, ngươi phi thường cường đại, nhưng là, chưa chắc là cái kia ma quỷ tổ tiên đối thủ. Ngươi hay là sớm chút rời đi thôi, nếu là có thể tại rời đi trước, mang ta đi đám bọn họ ngân dực tộc một ít tốt hạt giống. An Ninh vô cùng cảm kích, ta nguyện đem tự nghĩ ra một ít bí thuật với tư cách trao đổi. An Trinh nói như vậy nói. Tần Mặc nhẹ giọng thở dài, nói, ngươi có lẽ không biết, tất cả đại địa giới liên quân đang tại giới vách tường trong không gian giao chiến. Hôm nay tình thế đã đến sống chết trước mắt. Đem hôm nay tất cả đại địa giới thế cục nói đơn giản một lần. Tần Mặc cáo chi An Trinh, nếu muốn chung kết ngân dực tộc bi thảm vận mệnh, cũng chỉ có đem La Tát bản thể đánh chết. Như thế nào hội? Cái kia ma quỷ tổ tiên vậy mà nghe đến mấy cái này bí mật, An Trinh cơ hồ hỏng mất. Hắn thật không ngờ chân tướng so phỏng đoán còn muốn tàn khốc gấp trăm lần. Về phần tại đây sương mù là một loại huyết tế thủ đoạn, Tần Mặc nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ sương mù, nghĩ tới ở đằng kia đại thành ở bên trong chứng kiến đủ loại cảnh tượng, ẩn ẩn cảm thấy một loại hồi hộp. Loại này huyết tế đích thủ đoạn cùng cái kia kỳ dị không gian ở bên trong lục đạo luân hồi vị kia thủ hộ giả đích thủ đoạn có chút tương tự, có cộng đồng chỗ. Đương nhiên, cùng vị kia thủ hộ giả so sánh với La Tát thi triển đích thủ đoạn, không thể nghi ngờ có chênh lệch cực lớn. Người phía trước thế nhưng mà hiến tế vô số giới sứ cảnh phía trên cường giả, chôn vùi một cái có thể so với một phương khu vực kỳ dị không gian. Vị kia thủ hộ giả còn sót lại đích thủ đoạn, bị La Tát tập được sao? Tần Mặc thần sắc ngưng trọng, cảm thấy mơ hồ nắm chắc đến một cái rất nặng muốn đồ vật, rồi lại khó có thể hiểu rõ trọng yếu nhất bí mật. Lúc này, An Trinh mở miệng, hấp dẫn Tần Mặc chú ý. Cái kia ma quỷ tổ tiên bản thể, ta có lẽ biết nói một ít manh mối, bất quá, nhưng không cách nào xác định. An Ninh nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.